Chương 52, hắc sát. Chỉ chốc lát sau, trọng tài tiểu thương lượng xong tất, hai phe bất phân thắng bại, đây là trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Thanh Phong kiếm phái tại ba tông bên trong, một mực ở thế yếu, không nghĩ tới lần này thế hệ trẻ tuổi chi, cư nhiên như thế cường hành, cái này khiến cái khác hai tông đều là mở rộng tầm mắt. Nhất là Thất Thiên Tông tông chủ, sắc mặt tâm trầm, tức giận không thôi. Đáng chết Thanh Phong kiếm phái Thất Thiên Tông tông chủ băng lãnh nói. Mà liên tại tất cả mọi người chú ý trọng tài thương nghị kết quả thời điểm, trọng tài bắt đầu tuyên bố. Xen vào hai đại tông môn đánh thành ngang tay, chúng ta sau khi thương nghị kết quả chính là, hai tông tiến hành một trận hôn chiến. Trọng tài nói. Nghe được trọng tài, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Lại là hôn chiến. Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng nói. Bất quá, đối với Thanh Phong kiếm phái tới nói, mặc kệ là hôn chiến, vẫn là cái khác, bọn hắn đều không sợ chút nào. Bọn hắn lần này thế hệ trẻ tuổi, nhân tài ưu tú rất nhiều, độc trung thực lực mạnh mẽ cũng không cần nhiều lời, tiêu liền phương thần, đều là để Thanh Phong kiếm phái cao tầng khiếp sợ không thôi. Tại tăng thêm băng lăng cùng Bách Lý Danh bọn người, Thanh Phong kiếm phái đệ tử thực lực, loáng thoáng đã tại Thất Thiên Tông đệ tử phía trên. Đây là chúng ta Thất Thiên Tông một cơ hội. Một trận chiến này, ta chỉ cần thắng lợi. Thất Thiên Tông tông chủ trầm thấp nói. Tông chủ, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Đệ nhất thiên thanh âm khàn khàn nói. Đệ nhất thiên trên mặt, có một vòng đàn nờ dê cha tờ. Một năm trước độc trùng còn không phải đối thủ của hắn. Nhưng là một năm về sau, độc trùng tu vi chẳng những siêu việt hắn, hơn nữa còn đánh bại hắn. Cái này khiến đệ nhất thiên rất là phẫn nộ. Chỉ chốc lát sau, phía trên nhân viên, tiểu leo lên đài diễn võ. Bởi vì là hôn chiến, cũng không có cái gì cụ thể quy tắc, chỉ cần rời đi đài diễn võ, coi như bị loại. Bắt đầu. Theo trọng tài thanh âm vang lên, lập tức toàn bộ đài diễn võ phía trên, song phương nhân mã trực tiếp lâm vào hôn chiến bên trong. Phanh phanh phanh phương thần cùng độc trung tâm đều cảm ứng, hai người tốc độ xuất thủ rất nhanh, chuyên môn chọn lựa Thất Thiên Tông tương đối yếu ớt đệ tử. Phương thần kiếm quăng những nơi đi qua, Thất Thiên Tông đệ tử trực tiếp bị đánh bay. Ngã xuống đài diễn võ phía dưới. Một cái khác khu vực độc trung cũng giống vậy, trường kiếm của hắn vung vẩy tốc độ rất nhanh, cùng phương thần phối hợp rất tốt. Hôn chiến vô cùng kịch liệt, chỉ chốc lát sau, đài diễn võ phía trên, tựu chỉ còn lại có tâm sự mấy người. Phương thần, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Độc trung nói. Sau một khắc, phương thần cùng độc trung liên thủ, không đâu địch nổi. Sau một lát, Thất Thiên Tông đứng tại đài diễn võ phía trên một cái duy nhất đệ tử đệ nhất thiên, tại phương thần cùng độc trung liên thủ bên trong, rốt cục đánh bại. Phanh đệ nhất thiên thân thể, trung điệp té lăn quay trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đài diễn võ phía trên, đứng đấy Thanh Phong kiếm phái mấy người đệ tử, trên mặt của bọn hắn nở một nụ cười. Sau trận chiến này, Thất Thiên Tông bại bởi Thanh Phong kiếm phái. Một trận chiến này, Thanh Phong kiếm phái thắng lợi. Trời sáng sẽ cử hành ba tông hội võ trận chung kết. Trọng tài nói. Làm trọng tài tuyên bố xong tranh tài kết quả thời điểm, toàn bộ quảng trường sôi trào khắp trốn, nhất là Thanh Phong kiếm phái khu vực, cho tới nội môn đệ tử, từ cao tầng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thất Thiên Tông đệ tử, tức giận không thôi, vốn cho là bọn họ thực lực, đủ để nghiền ép Thanh Phong kiếm phái, không nghĩ tới trực tiếp bị Thanh Phong kiếm phái treo lên đánh. Lưu Phong Tông cao tầng. Đối Thanh Phong kiếm phái cũng là độ cao chú ý làm tranh tài kết thúc về sau, ba tông đệ tử chậm rãi rời đi quảng trường, về tới chính mình sở tại chỗ ở vào đêm, phương thần không có nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Chỉ thấy hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm kiếm khí, những này kiếm khí, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tản ra một tia dọa người khí tức. Giờ phút này, tại phương thần trong đầu, vận chuyển thủy ngân kiếm pháp khẩu quyết. Sau một lát, Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ hai tiểu tu luyện hoàn thành, phương thần đỉnh chỉ tu luyện, trên mặt lộ ra một tia rào rạt nụ cười. Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ hai tu luyện thành công, lực chiến đấu của ta đổ y xa tờ luyện khí cảnh bắt trọng đệ tử. Nếu như có thể đem Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ ba tu luyện hoàn tất, liền xem như đối đầu luyện khí cảnh bắt trọng hậu kỳ đệ tử, ta cũng không sợ. Phương thần thấp giọng nói, bất quá, muốn đem Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ ba tu luyện thành. Cũng không phải chuyện một sớm một chiều, phương thần không còn nghĩ lung tung, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đen nhánh đêm tối, treo trên cao lấy rất nhiều vì sao. Thanh khách thành, bạch gia phủ đệ, đèn đuốc sáng rực. Bạch gia trong nghị sự đại sảnh, tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lao rối rít ngồi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Sau một hồi lâu, tộc trưởng mở miệng phá vỡ yên tĩnh phòng nghị sự. Các vị, theo Thanh Vân Thành truyền về tin tức, phương thần thực lực, so với trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều, Bạch Thiên cùng hắn giao thủ qua, bị phương thần đánh bại. Tộc trưởng mở miệng nói, cái này phương thần đến cùng là phương nào yêu nghiệt, vì sao mạnh mẽ như thế đại trưởng lão hỏi. Cái này phương thần mặc dù cảnh giới tại luyện khí cảnh thất trọng, nhưng là thực lực cường hoành phi thường, có thể so với luyện khí cảnh bắt trọng đệ tử, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Bạch Thiên, hơn nữa còn trọng thương Bạch Thiên. Tộc trưởng trầm giọng nói, tộc trưởng, tiểu tử này tiềm lực quá lớn, nhất định phải diệt trừ. Nhị trưởng lão no y không tệ, không dùng được biện pháp gì, nhất định muốn diệt trừ tiểu tử này. Tộc trưởng hơi suy tư một lát, chợt nói ra, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Một đêm này, tựa hồ vô cùng dài dằng dặc, đầy trời tinh tinh đang không ngừng nháy mắt. Đã là nửa đêm, Thanh Vân Thành trên đường cái, không có một ai, một mảnh đen kịt. Đột ngột, một đạo hắc ảnh, ra Thanh Vân Thành trên đường cái, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, nhanh chóng hướng phía Thanh Phong kiếm phái chỗ ở lao đi. Chỉ chốc lát sau, cái bóng đen này tiểu ra trên một cây đại thụ, đứng tại trên đại thụ, nhìn xuống phía dưới một cái độc lập viện lạc. Phương thần luyện khí cảnh thất trọng tu vi, thực lực có thể so với luyện khí cảnh bát trọng cái bóng đen này, có chút nói. Bóng đen danh hiệu Hắc Sát, là ẩn sát tổ chức sát thủ. Bạch Thiên thua với phương thần về sau, Bạch gia lập tức liên hệ đến ẩn sát tổ chức, ban bố nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết phương thần. Bởi vậy, Bạch gia bỏ ra cái giá rất lớn, bất quá Bạch gia quyết tâm muốn giết phương thần, trả giá lại nhiều QNZ không quan trọng. Có lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn, lần này ẩn sát tổ chức phái ra danh hiệu Hắc Sát sát thủ. Hắc Sát, tại ẩn sát tổ chức bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại, Hắc Sát tu vi cao tới luyện khí cảnh cửu trọng. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất, nhất làm cho người hoảng sợ là, Hắc Sát dùng luyện khí cảnh cửu trọng tu vi, mạnh mẽ từng đánh chết một cái hóa khí cảnh nhất trọng cường giả. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, Hắc Sát nhất cử thành danh. Ẩn sát tổ chức lần này điều động Hắc Sát ra, đủ để thấy bọn hắn đối phương thần đánh giá cao bao nhiêu. Bất quá, Hắc Sát rõ ràng là có chu tờ xem thường phương thần, một cái luyện khí cảnh thất trọng đệ tử, thực lực mạnh hơn, có thế mạnh bao nhiêu luyện khí cảnh thất trọng đệ tử, cũng cần ta Hắc Sát xuất thủ. Hắc Sát âm trầm nói. Giống như không phải xem ở tiền thù lao lớn phần bên trên, hắn Hắc Sát mới khinh thường đối một cái luyện khí cảnh thất trọng tiểu võ giả xuất thủ. Bất quá, đã ta xác nhận nhiệm vụ này, như vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắc Sát nói xong, thân hình loại lên, trực tiếp rơi trên mặt đất, sau đó lặng lẽ hướng phía phương thần lầu các lao đi. Trong bóng tối, phương thần đột nhiên cảm thấy một cỗ cường hoành khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả phòng. Siêu phương thần thanh tỉnh trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh ra phương thần trong phòng. Linh giác cũng không tệ. Bóng đen cười nói. Ngươi là ai? Phương thần có thể cảm giác được, cái bóng đen này trên thân phát ra khí tức, cường hoành phi thường, so với độc trung đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Người giết ngươi. Bóng đen âm trầm nói. Phương thần trong nháy mắt hiểu rõ, chợt đôi mắt lạnh như băng nói, ngươi là ẩn sát tổ chức sát thủ tiểu tử, biết rõ, thôi. Bóng đen no y phương thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, ngu xuẩn. Nhìn thấy phương thần trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, Hắc Sát có chu tờ nghi hoặc, hỏi, ngươi không sợ ta tại sao phải sợ, nên sợ hãi hẳn là ngươi đi. Phương thần no y tiểu tử, ngươi là ta Hắc Sát gặp phải cái thứ nhất dám như thế thản nhiên đối mặt tử vong võ giả. Không tệ. Hắc Sát cười nói. Nghe được Hắc Sát hai chữ, phương thần gật đầu, cái này Hắc Sát danh hào hắn cũng đã được nghe nói, trách không được hắn cảm thấy một cỗ kiềm chế, nguyên lai người đến là một cái luyện khí cảnh cựu trọng sát thủ. Hắc Sát, luyện khí cảnh cựu trọng, đã từng đánh chết hóa khí cảnh nhất trọng võ giả. Phương thần lạnh nhạt nói. Nếu biết ta Hắc Sát tên tuổi, như vậy ngươi cũng có thể chết đi. Hắc Sát nói xong, thân hình loại lên, nắm đấm nắm chặt. Lực lượng toàn thân hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt oanh ra một quyền. Phương thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ngay tại Hắc Sát nắm đấm sẽ tiếp xúc đến phương thần thân thể thời điểm, lập tức Hắc Sát thân thể dừng lại tại trên mặt đất. Mặc cho hắn dùng hết toàn lực, đều không thể để nắm đấm tại tiến một bước. Chuyện gì xảy ra? Hắc Sát trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, sau một khắc Hắc Sát phát hiện, lồng ngực của mình, xuất hiện một đầu cánh tay. đầu này cánh tay, theo phía sau lưng của hắn, trực tiếp cắm vào trước ngực. Tê tê xé tiên huyết, theo hắc sát ngực chảy ra, hắc sát trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Người hắc sát còn chưa nói xong, liền ngã trên mặt đất. Tại hắc sát sau lưng, xuất hiện huyết sắc khô lâu thân ảnh. Phương Thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem huyết sắc khô lâu thu hồi, có hai cái hoa khí cảnh cường lực tay chân, Phương Thần căn bản không e ngại hắc sát. Từ đầu đến cuối Phương Thần đều không có di động thân thể, hắc sát cứ như vậy thần không biết quỷ không hay bị huyết sắc khô lâu đánh giết. Cuối cùng, Phương Thần đem hắc sát không gian giới chỉ lấy đi, sau đó hủy thi diệt tích. Sát thủ rất giàu có, đây là Phương Thần theo Kim Lang trong không gian giới chỉ cho ra kết luận. Hắc sát không gian giới chỉ càng làm cho Phương Thần đối cái kết luận này vững tin không thể nghi ngờ. Bởi vì, Phương Thần tại hắc sát trong không gian giới chỉ, đạt được rất nhiều. 60 vạn trung phẩm linh thạch, 2 môn nhất phẩm công pháp, 10 môn thứ phẩm công pháp, còn có vô số linh thảo, đan dược.